Ma pháp sư thiên tài, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải té trên mặt thế nhưng lại bỏ tới ôm lấy đùi Lâm Thừa Tông, hai tròng mắt như nai con nhìn chằm chằm Lâm Thừa Tông, chỉ con thỏ bị thương, mở miệng cầu xin Lâm Thừa Tông, ca ca, nó bị thương, trả nó lại cho ta được không? Phi, đồ tiện nhân hạ lưu, dám chạm vào thân mình ta cút. Lúc Tiểu Nam Hải ôm lấy ống quần hắn, Lâm Thừa Tông một cước vô tình đá văng thân mình Tiểu Nam Hải ra. Lâm Mộng Tuyết đang lúc này đứng ở một bên xem trò hay, ngoài miệng thì lại nói, Thừa Tông, hắn là đệ đệ huynh đấy. Hừ, ta cũng không thừa nhận hắn là đệ đệ ta, do một tiện nhân sinh ra, bằng nó cũng xứng gọi ta là ca ca sao. Lâm Thừa Tông một bàn tay nắm lấy vạt áo Tiểu Nam Hải, một bàn tay đem con thỏ nhỏ đến trước mặt hắn, trên mặt âm ngoan đối với Tiểu Nam Hải nói, ngươi muốn con. Thỏ này đúng không, ta đây liền cho ngươi. Nói xong trên tay hắn dùng một chút lực, con thỏ lập tức bị Lâm Thừa Tông bóp chết. Dựa vào thằng nhãi này thực ngoan, Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Thừa Tông bộ dáng hung ác, cảm thấy kẻ này nếu là trưởng thành chắc chắn sẽ là tai họa. Mà nhìn Tiểu Nam Hải kia khoảng 10 tuổi, ở thời điểm hắn nhìn thấy con thỏ chết, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Ở trong trí nhớ Lâm Huyền Băng, Tiểu Nam Hải này là Lâm Thừa Vũ đệ đệ Lâm Thừa Tông, nghe nói là được phụ thân của bọn hắn cùng với một nữ tử ngoại tộc kết hợp sinh ra. Luôn luôn bị tộc nhân không muốn gặp, hơn nữa ngày thường giống như Lâm Huyền Băng chịu sự khi dễ của Lâm Thừa Tông với Lâm Mộng Tuyết. Lâm Huyền Băng mắt thấy Lâm Thừa Tông còn muốn đánh cái Tiểu Nam Hải kia, cảm thấy không khỏi giận dữ. Ni mã, tiểu tử này vẫn là không phải là người, bình thường khi dễ nàng đánh nàng còn chưa tính, hiện tại liền ngay cả bản đệ đệ của mình cũng không buông tha. Dừng tay, Lâm Huyền Băng bỗng chốc vọt tới trước mặt Lâm Thừa Vũ. Nàng mở ra hai tay ngăn ở Lâm Thừa Tông cùng Lâm Thừa Vũ trong lúc đó. Lâm Thừa Tông đột nhiên bị Lâm Huyền Băng lao tới làm hoảng sợ. Mà Lâm Mộng Tuyết nhìn thời điểm Lâm Huyền Băng lao đến, ánh mắt nhất thời sáng ngời. À, ta tưởng là ai dám phá hỏng chuyện của chúng ta. Thì ra là ngươi tiểu phế vật này. Lâm Mộng Tuyết thu hồi biểu cảm xem kịch vui, nàng nhìn về phía Lâm Huyền Băng biểu cảm hoàn toàn chính là miệt thị. Lâm Huyền Băng, ngươi là tìm chỗ chết có phải không phải? Lâm Thừa Tông nói với Lâm Huyền Băng đang ngăn ở trước mặt. Mà Lâm Huyền Băng giờ phút này mặc kệ hai người chào cùng uy hiếp, nàng nghiêng người đem Lâm Thừa Vũ trên đất giúp đỡ đứng lên, nhìn kỹ Lâm Thừa Vũ này, bộ dạng nhưng là một bộ mi thanh mục tú, xương cốt tựa hồ quá yếu ớt. Ngươi không có việc gì chứ? Lâm Huyền Băng hỏi Lâm Thừa Vũ một tiếng, mà Lâm Thừa Vũ ánh mắt lại là chăm chú nhìn vào giỏ sau lưng Lâm Huyền Băng, hắn tò mò nhìn địa ngục ma hoa phía sau Lâm Huyền Băng đối với nàng hỏi một câu, đây là hoa sao? Lâm Huyền Băng nhìn thoáng qua địa ngục ma hoa phía sau, nói, là. Nga, nó thoạt nhìn thật không giống với hoa. Lâm Thừa Vũ vươn tay nhỏ bé muốn đụng chạm địa ngục ma hoa. Đừng chạm vào ta, địa ngục ma hoa co rút thân mình lùi về bên trong giỏ. Lâm Mộng Tuyết cùng Lâm Thừa Tông giờ phút này nhìn nhau một chút, sau đó song song nhìn về phía Lâm Huyền Băng, bọn họ kinh ngạc nói một tiếng, có thể nói ma thú. Phải biết rằng ma thú bình thường đều là đồng bọn chiến. Đấu tốt nhất của tu luyện giả, mỗi tu luyện giả đều ước mong có ma thú làm sùng vật, nhưng mà ma thú rất khó bị bắt, hơn nữa càng là ma thú cao cấp thì càng khó thuần phục. Bình thường ma thú biết nói chuyện đều thuộc loại cao cấp ma thú, mà cao cấp ma thú sau trưởng thành rất khó bắt được. Xem ma hoa phía sau Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng giống như vị thành niên, hẳn là thuần phục tốt. Lâm Mộng Tuyết mị nhãn vừa chuyển, trong lòng không khỏi chú ý tới ma hoa. Thiết nó có phải ma thú hay không có gì liên quan tới các ngươi? Lâm Huyền Băng khinh thường đối với Lâm Mộng Tuyết cùng Lâm Thừa Tông phiên. À ôi, Lâm Huyền Băng nhìn không ra, một ngày không gặp khẩu khí lại tăng lên, cũng dám hướng chúng ta hô to gọi nhỏ. Lâm Thừa Tông ánh mắt độc ác nhìn Lâm Huyền Băng, hai tay của hắn nắm lại khớp xương kêu lên tỏ ý muốn đánh người. Lâm, Huyền Băng nhìn Lâm Thừa Tông, sắc mặt của nàng phát lạnh, lạnh lùng nói, làm gì? Lại muốn động thủ đánh nhau, Lâm Huyền Băng, đem ma thú kia đưa cho chúng ta đây có thể không so đo chuyện ngươi mạo phạm chúng ta. Lâm Mộng Tuyết giờ phút này đi lên phía trước, nàng một tay ngăn ở trước mặt Lâm Thừa Tông, ánh mắt nhìn chằm chằm địa ngục ma hoa trên người Lâm Huyền Băng. Địa ngục ma chi dùng hai lá cây ôm lấy đầu nụ hoa, buồn bực nói, không cần không muốn, ta không cần cùng xấu nữ này. Ha ha, bảo bối, ngươi nói cho đúng. Lâm Huyền Băng nghe địa ngục ma hoa nói như vậy, bỗng chốc vui vẻ. Mà Lâm Mộng Tuyết nghe xong lời nói của ma hoa, sắc mặt bỗng chốc kém. Lâm Huyền Băng, ngươi tự tìm chết. Lâm Mộng Tuyết một cái bước xa, đối với Lâm Huyền Băng làm ngực chính là một trường. Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Mộng Tuyết bước lên trên, lập tức hướng về bên trái. Hừ, muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Lâm Mộng Tuyết bàn tay vừa lật đối với Lâm Huyền Băng trường một phát. Trường này khí thế, Lâm Mộng Tuyết còn đem bát cấp đấu khí ẩn hàm trong đó. Chỉ dựa vào Lâm Huyền Băng hiện tại có nhất cấp đấu khí chỉ tránh được một nửa. Lâm Mộng Tuyết bàn tay liền đánh tới phía trên cánh tay trái Lâm Huyền Băng. Lâm Huyền Băng thân mình lảo đảo chỉ cảm thấy theo phía trên cánh tay trái có một cỗ ngoại lực theo thân mình nàng hướng về phía ngực nàng, nhất thời huyết khí ở ngực một trận cuồn cuộn. Nàng oa, một tiếng ói ra máu, dựa vào, nữ nhân này thật âm độc. Lâm Huyền Băng âm trầm nhìn về phía Lâm Mộng Tuyết, hừ, phế vật chính là phế vật, ngươi có nhất cấp đấu khí thì thế nào? Còn không phải phế vật sao? Ở dưới tay ta một chiêu đều là không chịu. Được, Lâm Mộng Tuyết hèn mọn nhìn thoáng qua Lâm Huyền Băng, sau đó khẩu khí kiêu ngạo nói, thước thời nhanh chút đem ma thú giao ra đây, bằng không sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Phi, Lâm Huyền Băng đem máu dư trong miệng phun ra, nàng lấy mờ u bàn tay lau một chút máu tươi ở khóe miệng, đối với Lâm Mộng Tuyết khiêu khích nói, có bản lĩnh ngươi đến đoạt lấy. Hừ, ngươi cho là ta không dám. Lâm Mộng Tuyết con ngươi lạnh lùng, song trường lại cấp tốc công hướng về phía Lâm Huyền Băng. Lâm Huyền Băng bình tĩnh nhìn Lâm Mộng Tuyết tấn công về phía nàng, nàng né qua nửa người trên Lâm Mộng Tuyết, sau đó cấp tốc dùng chân đá vào đầu gối Lâm Mộng Tuyết. Nhất thời, Lâm Mộng Tuyết đầu gối bị đau, thân ảnh vô pháp bảo trì. Lâm Huyền Băng thừa dịp giờ phút này, bỗng chốc lẻn đến phía sau nàng, sau đó nàng dùng đại lực hung hăng đạp vào mông. Lâm Mộng Tuyết, a, Lâm Mộng Tuyết thân mình trong lúc nhất thời thu thế không được, toàn bộ thân mình bỗng chốc ngã về phía trước, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Lâm Mộng Tuyết liền ngã gục một cái. Hay hay, hay lắm, địa ngục ma hoa ở trong giỏ, vỗ lá cây trầm trồ khen ngợi. Mà tiểu ngân hồ trốn trong ngực Lâm Huyền Băng lộ cái đầu nho nhỏ ra. Cách chương.